Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, Chapter 42. Vưu Vĩ đổi một thân thường phục, từ khách sạn rời đi. Nàng muốn gọi một chiếc xe. Kết quả mới vừa đi tới cửa hậu trên con đường nhỏ, từ nơi không xa đã lái đến một chiếc màu đen xe hơi. Vưu Vĩ vừa thấy biển số xe là Cố Thừa xe, cửa kính xe diêu hạ đến. Cố Thừa người lái xe nói cho nàng biết: Vưu kinh lý, chúng ta Cố tổng phân phó khiến ta đưa ngươi đến địa phương ngươi phải đi. Vưu Vĩ nở nụ cười: Tốt, cảm ơn. Nàng trực tiếp kéo ra cửa sau xe, ngồi vào đi, đem địa chỉ phát cho người lái xe. Xe rất nhanh hướng bệnh viện phương hướng xuất phát. Không đến nửa giờ, xe đi đến bệnh viện phụ cận một con đường. Vưu Vĩ khiến người lái xe liền đem xe đứng ở nơi này, 20 phút sau tới đón nàng. Người lái xe ứng, chờ Vưu Vĩ xuống xe, rất nhanh đem xe lái đi. Sao sao sao, Vưu Vĩ ở trên đầu khấu trừ một cái mũ đội đầu, đi vào bệnh viện, muốn thăm hỏi khu nội trú Vọng Hồng Ngôi Sao. Y tá trước đài, khách chọn theo lý muốn đăng ký. Hơn nữa kia Vọng Hồng Ngôi Sao đặc biệt dặn dò qua, hôm nay không tiếp gặp bất cứ nào truyền thông. Hơn nữa khiến Vưu Vĩ trước đưa ra thân phận. Vưu Vĩ từ trong bao lật ra một chồng danh thiếp, từng chương phiên qua đi, trong lòng do dự, thẳng đến ngược lại Lâu Tiểu Hiên kia chương. Tay nàng chỉ một đốn, trong nháy mắt, nàng quyết định liền dùng nó đánh cuộc một keo. Vì thế, Vưu Vĩ cười đem danh thiếp đưa ra đi, cũng mượn y tá đài giấy cùng bút, viết xuống một câu: Chuyện lần này vất vả ngươi. Y tá đem tờ giấy cùng danh thiếp cùng nhau mang vào phòng bệnh. Một lát sau Nhi đi ra, y tá đem danh thiếp trả cho Vưu Vĩ, nói: Được rồi, ngươi có thể đi vào. Vưu Vĩ đi đến cửa phòng bệnh trước giảm thấp xuống một chút mũ, lúc này mới gõ cửa đi vào. Trong phòng truyền tới một nữ nhân thanh âm: Vào đi. Vưu Vĩ đẩy cửa vào, rất nhanh xuyên qua hành lang, nhìn đến đang mặc đồ bệnh nhân, đang tại một đám phá an ủi lễ vật Vọng Hồng Ngôi Sao. Hai người vừa đối mặt, Vọng Hồng Ngôi Sao thượng hạ quan sát một chút Vưu Vĩ, chỉ vào ghế dựa nói: Ngồi đi. Chính là động tác này, hai chữ này, cũng đủ để cho Vưu Vĩ minh bạch đến Vọng Hồng Ngôi Sao chưa thấy qua Lâu Tiểu Hiên. Vưu Vĩ ngồi xuống, cười hỏi: Nhiều như vậy lễ vật, đều là fan đưa sao? Vọng Hồng Ngôi Sao nói: Đúng a, tất cả mọi người thực yêu ta. Sau đó, nàng chỉ vào trên tủ đầu giường cây kéo, nói: Đem cây kéo đưa cho ta. Vưu Vĩ đứng lên, đem cây kéo lấy qua. Vọng Hồng Ngôi Sao còn nói: Lần trước liên hệ người của ta không phải ngươi a, đổi người rồi. Lần trước liên hệ người của ta không phải ngươi. Nói như vậy, không có quan hệ gì với Lâu Tiểu Hiên, nhưng là Vọng Hồng Ngôi Sao tại nhìn đến tờ giấy sau lại để cho nàng vào tới. Điều này nói rõ, sự tình là nàng đoán như vậy, nhưng qua tay người đã đoán sai. Vưu Vĩ bĩu môi, như vậy trả lời, tiếng gió chặt, đổi ta lại đây. Hiện tại đã có người đang tra xét, hoài nghi sự tình là marketing đoàn đội làm ra. Vọng Hồng Ngôi Sao động tác một đốn, sắc mặt lập tức bắt đầu khẩn trương. Đều tra được những gì? Vưu Vĩ chống lại cặp kia kinh hoàng ánh mắt, nở nụ cười: Yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Chưa biết đi lậu nửa câu, Khả Vọng Hồng Ngôi Sao nơi nào có thể yên tâm đâu. Không phải ta nói các ngươi, bắt đầu các ngươi tìm ta thời điểm là thế nào cam đoan, nói nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại lại để cho ta yên tâm, Ta như thế nào yên tâm? Ta bắt đầu đã nói qua, việc này có phiêu lưu, phải tìm đáng tin người, đại khái là bởi vì hiện tại tương đối thế cục. Để lộ tiếng gió sự, Vọng Hồng ngôi sao hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được một ít. Trong lòng sợ hãi, liền không tự chủ được lại nhại nhắc đứng lên. Vưu Vĩ yên lặng nghe nàng lộ ra những tin tức này. Chờ nàng lại nhại nhắc xong, liền thấp giọng nói, cho nên vì nay chi kế, ngươi cùng chúng ta tiếp xúc càng ít càng tốt. Như vậy hữu tâm nhân mới sẽ không bắt được cái chuôi. Vọng Hồng ngôi sao lấy liếc ngốc ánh mắt nhìn Vưu Vĩ một chút, tiếp xúc càng ít càng tốt. Vậy ngươi hôm nay còn đến? Vưu Vĩ cười nói, ta là cái gương mặt lạ, không ai gặp qua. Hơn nữa trên người ta cũng mang theo ngụy tạo phóng viên danh thiếp. Nếu như bị người chụp được, ta cũng có thể lừa dối qua. Về phần ta cái gọi là thóp, chỉ là phương diện khác. Vọng Hồng ngôi sao, phương diện khác, phương diện nào? Vưu Vĩ như trước đang cười, lại không tiếp cha nhi, khiến chính nàng lòi. Quả nhiên, kia Vọng Hồng ngôi sao rất nhanh nghĩ đến cái gì, nóng nảy, đằng đằng, các ngươi hay không là nghĩ quỵt nợ ta, nhưng làm nói xấu nói đằng trước a. Nếu là nợ ta một phân tiền, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt, ta nhất định sẽ không vì các ngươi bảo thủ bí mật. Đến thời điểm cá chết lưới rách, ha ha, nghe đến đó, Vưu Vĩ biết không có thể lại ham chiến, nói liền, ngươi cảnh cáo ta cũng không dùng, ta chỉ là đến truyền lời, là ủy thác của ngươi, người quyết định tạm thời chặt đứt cùng ngươi hết thảy liên hệ, để tránh bị người điều tra ra. Về phần tiếng gió sau đó, ngươi có thể hay không lấy đến mặt sau tiền, còn phải các ngươi lén khai thông a. Hảo, nói ta đã muốn truyền xong, đi trước một bước. Vưu Vĩ xoay người liền hướng cửa đi. Mở cửa, tướng môn hờ khép thượng, lại không có lập tức đi trở về y tá đài, mà là đứng ở góc chết im lặng chờ. Về phần có thể chờ hay không đến, nàng cũng không biết. Vưu Vĩ lo âu vài giây, trong phòng bỗng nhiên truyền đến Vọng Hồng ngôi sao bén nhọn tiếng mắng. Nàng trong lòng đầu tiên là căng thẳng, rất nhanh liền nghe được Vọng Hồng ngôi sao giống như tại đối với người nào nói nợ tiền như thế nào. Như thế nào lời nói, rất khó nghe, cũng thực kích động. Hiển nhiên, Vọng Hồng ngôi sao đã muốn bấm ủy thác người điện thoại. Nhưng chuyện này nói vạch trần liền sẽ vạch trần. Vọng Hồng ngôi sao mắng trong chốc lát, thanh âm liền nhỏ đi. Sau một lúc lâu, lại tới nữa một câu. Cái gì, ngươi không có tìm người tới? Ngươi trang cái gì tính nha? Lúc này, Vưu Vĩ gõ hai tiếng môn, lại một lần đi trở về trong phòng. Còn tưởng là Vọng Hồng ngôi sao mặt, đem hành lang địa thượng một cái nữ bao nhặt lên. Vọng Hồng ngôi sao vẻ mặt mộng bức, một tay cầm điện thoại, một tay cầm cây kéo. Trừng Vưu Vĩ, Vưu Vĩ cầm bao, lần nữa đi hướng cửa. Còn cười nói, ngượng ngùng, bao rơi xuống. Vưu Vĩ lần này đi ra ngoài, dưới chân đi nhanh chóng, trực tiếp chạy đến y tá trước đài. Hô, điên rồi, nàng điên rồi, các ngươi mau đi xem một chút. Lời nói rơi xuống đất, Vưu Vĩ liền hướng thang lầu chạy. Lúc này, Vọng Hồng ngôi sao cũng hiểu rõ tình trạng, cầm trong tay cây kéo đuổi tới. Ngươi đợi đã, ngươi đứng lại đó cho ta. Các hộ sĩ thấy thế, lập tức vây đi lên. Thỉnh ngài bình tĩnh, Vưu Vĩ mới mặc kệ nhiều như vậy, một đường chạy ra bệnh viện, đi đến vừa rồi xuống xe trên đường. Cô thừa xe đã muốn chờ ở nơi đó, nàng không nói hai lời, ngồi vào trong xe, đi mau. Người lái xe lập tức đạp chân ga, xe nhanh chóng lái vào đại lộ. vâu vĩ rồi mới từ trong bao lật ra máy ghi âm. Đeo lên tai nghe, nghe vừa rồi ghi xuống đối thoại. Sau đó nàng đem ghi âm phát cho Trần Tiếu. Trần Tiếu hỏi một câu, học tỷ, đây là cái gì? Vâu vĩ, ngươi nghe liền biết, ta nhớ ngươi hội cắt nối biên tập. Ngươi nhanh chóng tiễn đi ra, nhớ đi thanh âm của ta cắt đi. Hảo về sau lại phát ta, cẩn thận, tìm một chỗ không người. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Trần Tiếu không dám trì hoãn, nắm chặt lá mani. Qua không bao lâu, vâu vĩ trên di động tiến vào một cái đến từ Tần Hiểu uy chat, nói Phương Tổng bên kia đang tại tìm vâu vĩ. Trần quản lý đã muốn đi qua bộ hành chính rít gào qua, tìm không thấy vâu vĩ cũng tìm không thấy Trần Tiếu, đang tại dơ chân. Về phần nguyên nhân, chính là muốn cho bộ hành chính liền Vọng Hồng ngôi sao ầm ĩ tự sát sự kiện hậu tục cho một câu trả lời hợp lý. Trần quản lý còn cố ý đem thượng đầu đối với chuyện này coi trọng trình độ phóng đại một phen, phảng phất muốn là không ở hôm nay bên trong giải quyết. Vâu vĩ cùng Trần Tiếu muốn đánh bao cút đi. Cuối cùng, Trần quản lý càng truyền xuống nói đến, nói khiến vâu vĩ đừng tưởng rằng trốn đi liền vô sự. Mau chóng thượng thập bát lâu cùng Tần Tổng giải thích rõ. Tự nhiên, đây là Phương Phó Tổng tại lấy Tần Tổng nói chuyện. Nhưng sự thật thượng chuyện này cũng tương đương trở ngại cải cách nhịp độ. Tần Tổng vừa mới tiền nhiệm, liền đến như vậy vừa ra, đổi ai có thể cao hứng. Vâu vĩ nhận được tin tức, cười lạnh một tiếng, vòng ra hỏi Trần Tiếu cần bao lâu thời gian cắt nối biên tập đi ra. Trần Tiếu trước biểu đạt một phen đối với này phần ghi âm nội dung khiếp sợ, nói tiếp, lại có vài phút liền có thể tiện hảo. Vâu vĩ vừa thấy xe tiến lên cự ly, nhiều nhất 10 phút liền đến khách sạn, liền nói, tốt, 10 phút sau. Khách sạn phía đông cái kia phố gặp sao sao sao này sau ngắn ngủi hơn 10 phút. Khách sạn diễn đàn cũng nổ tung nồi. Có người nói, bộ hành chính chủ quản cùng phó chủ quản đều lần lượt mất tích, là vì kiềm lư kỵ cùng miêu đứng lên tránh tai họa. Có người phản bác, đây không phải là vâu vĩ tác phong, tránh né không phải biện pháp. Có người nói, lần này bộ hành chính là muốn xong đời, không chuẩn vâu vĩ là chạy đi phỏng vấn. Có người phản bác, Diệu Uy đã xảy ra chuyện, hành nội người ai chẳng biết, lúc này đi phỏng vấn là đầu óc nước vào sao. Còn có người nói, Phương Phó Tổng lần này là nắm chắc, đoán có thể hay không mượn cơ hội tiêu diệt bộ hành chính khí diễm mà đi. Tóm lại, liền tại mọi thuyết xôn xao đương khẩu, có người bảo lưu trực tiếp tin tức, nói vâu vĩ trở lại, vẫn là từ khách sạn cửa chính vào, mà trước hết thấy đến một màn này, chính là trước đài các viên công. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía cổng lớn, chỉ thấy vâu vĩ bình tĩnh đi tiến vào, mặt mỉm cười, ánh mắt băng lãnh, một bộ mặc giáp ra trận bộ dáng. Đại đường lĩnh ban lúc này chào đón, nhỏ giọng nói, vâu kinh lý, vừa rồi Phương Phó, vâu vĩ ân một tiếng, đạo, ta biết, ta phải đi ngay thấy hắn. Đại đường lĩnh ban một đường theo vâu vĩ đi đến trước thang máy, chờ thang máy xuống công phu, nói một câu, vậy ngươi phải cẩn thận, kỳ thật tất cả mọi người thực lo lắng ngươi. Vâu vĩ buông xuống mắt, nở nụ cười, yên tâm money, liền hai chữ này, đại đường lĩnh ban tâm lập tức liền định. Lâu dài tới nay, vô luận là qua đi vâu vĩ không được bộ hành chính lòng người thời điểm, vẫn là sau này tướng quân tâm thành công thu phục, bên trong này có một việc là vẫn không biến qua, chính là chỉ cần nàng nói không có việc gì hoặc yên tâm, vậy thì nhất định sẽ không có việc gì. Đại gia liền thật sự có thể yên tâm ân ý, hai người này từ chính là thuốc an thần. Mà Vưu Vĩ chính là ngành định hải thần châm ân ý sao sao sao. Vưu Vĩ thẳng đến thập bát lâu đi gặp Tần Huy. Tần Huy đang cùng Phương Phó Tổng, Lâu Phó Tổng họp, trọng điểm chính là như thế nào giải quyết lần này vấn đề. Nhưng ngoài ra, Phương Phó Tổng còn đưa ra một cái khác trọng điểm, chính là nếu chuyện lần này không thể viên mãn vượt qua, như vậy do ai đến gánh sở hữu trách nhiệm mà đi hội nghị chạy đến một nửa thời điểm. Phương Phó Tổng còn đem Cố Thừa kêu đến, khiến Cố Thừa lấy khách sạn thầy thuốc đoàn đội người phụ trách thân phận mà nói đạo nói. Như là Diệu Uy nay tình huống, bình thường nên như thế nào để ý, trách nhiệm ai thuộc, tự nhiên, Phương Phó Tổng tha lớn như vậy một vòng, chỉ chính là Vưu Vĩ, bên kia, đã muốn bị Phương Phó Tổng đặt tại bia ngắm thượng Vưu Vĩ. Mới vừa đi ra thang máy, Trần quản lý đã ở như thế đợi từ lâu, nhìn thấy Vưu Vĩ, Trần quản lý trong lòng đắc ý. Vừa mở miệng nói liền hoành đi ra, Vọng Hồng ngôi sao ầm ĩ tự sát, chúng ta khách sạn hồng thấu nửa bầu trời a. Lúc này tất cả mọi người lửa cháy đến nơi, người ngược lại hảo, trực tiếp khoáng ban, Vưu Vĩ trước sau như một không có muốn dừng bước ham chiến ý tứ. Một bên hướng Tần Huy văn phòng đi, một bên cười nói, Trần quản lý đặc biệt chờ ở chỗ này bắt ta khoáng ban sao? Cực khổ này nếu là đổi làm trước kia, Vưu Vĩ hơn phân nửa hội oán giận Trần quản lý hai câu. Dù sao chuyện này Trần quản lý không am hiểu, nhất là nhìn đến Trần quản lý bị tức được giơ chân, lại không biết như thế nào xinh đẹp cãi lại thời điểm, Vưu Vĩ trong lòng sẽ có điểm sướng. Nhưng là đến giờ này ngày này, nàng đối với này chút đã có điểm hứng thú thiếu thiếu. Phía trước có càng đáng giá chờ mong mục tiêu, qua đi bên người cuốn quanh những này nhảy nhót tên hề. Sớm đã không đủ nhìn, Vưu Vĩ vẫn là lần đầu biểu hiện như vậy ôn hòa. Trần quản lý thậm chí có điểm không có thói quen, Trần quản lý sừng sốt 2 giây. Lập tức nói, ngươi có biết hay không chuyện lần này ảnh hưởng có bao lớn? Tất cả mọi người đang vì khách sạn thanh danh cùng tương lai lo lắng. Như thế nào ngươi cùng cái không có chuyện gì người dường như? Ngươi có biết hay không nếu ngươi cho phương án giải quyết thượng đầu không hài lòng? Ngươi không chỉ sẽ từ Diệu Uy cút đi, sẽ còn ở nơi này trong giới tiếng xấu lan xa. Vưu Vĩ nga một tiếng, hỏi, Trần quản lý không phải vẫn thực hy vọng ta cút đi sao? Trần quản lý đạo, đối, chính là hy vọng ngươi lăn, cút nhanh lên. Khi nói chuyện, hai người đã muốn đi đến Tần Huy cửa văn phòng trước. Vưu Vĩ dưới chân một đốn, xoay người nhìn thẳng vào Trần quản lý. Như vậy, có lẽ chờ ta lại đi ra cái cửa này khẩu, Trần quản lý liền có thể như nguyện. Dứt lời, cũng không đợi Trần quản lý phản ứng, Vưu Vĩ trực tiếp đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là ngồi ở sofa tổ đầu kia bốn nam nhân, đắc ý vô cùng Phương Phó Tổng, ổn tọa như núi Lâu Phó Tổng, không có lộ ra rõ rệt thái độ Tần Huy. Cùng với khí định thần nhàn Cô Thừa, nghe được ván cửa bị đẩy ra động tĩnh, bốn người cùng nhau nhìn về phía cửa. Vưu Vĩ tiến lên đón, cười đứng ở Lâu Phó Tổng cùng Cố Thừa ngồi vị trí trung gian. Nhìn đối diện Tần Huy, Tần Tổng, ngài tìm ta, ngoặc kép, hết chương.